người nằm ở trên giường di chuyển. Kỳ thật Mạnh Tử Hàn tỉnh lại từ lúc Khương Kiền vào nhà tắm, Lâm Lê điện thoại lại đây thúc giục ba lần cô mới biết được chính mình lại lên hot search, vừa thấy đơn giản là Đường Hân Viện mở miệng trách cứ cô. Biết cô ta chính mình có phương thức liên hệ phóng viên, mọi người đều sôi nổi gõ an ủi một phen, cô có chút bực mình liền trực tiếp đóng lại. Thế giới cuối cùng cũng thanh tịnh, cơn buồn ngủ của cô đã bị tiêu tan bởi mấy cuộc điện thoại cùng hot search trộn lẫn. Cô đại khái đoán được nơi này là lâm viên cô tây của Khương Kiền, tuy rằng không có tới nhưng đã nghe anh nói qua. Nhìn quanh bốn phía, phòng ngủ bày biện đơn giản đến cực điểm, phong cách xám trắng nhìn có chút quạnh quẽ, trong phòng to như vậy lại trống rỗng, cô không thích tông màu như vậy. Cô đang muốn quay về tiểu khu Cẩm Giang liền nghe được tiếng bước chân từ cửa truyền đến, cô nhanh chóng nằm trên giường, nghe Khương Kiền vào phòng tắm. Trong phòng tắm yên tĩnh khiến cho Mạnh Thử Hàn đỏ mặt. Trong đầu tất cả đều là Khương Kiền thoát y. Dưới lớp quần áo, anh vẫn luôn thích tập thể hình cho nên đã 30 tuổi rồi mà thể lực như cũ vẫn tốt đến kinh người. Mạnh Thử Hàn càng nghĩ càng đỏ mặt liền từ trên giường đứng lên, trên người còn ăn mặc áo ngủ của anh. Cô từ tủ quần áo tìm được lễ phục để thay của mình, cởi áo ngủ muốn chuẩn bị thay. Mới vừa cởi thì cửa phòng tắm, gocchuyenaudio.com, liền mở, cái nhìn cùng khí nóng ập vào trước mặt khiến Mạnh Thử Hàn sợ tới mức giật mình một cái. Cô đờ đẫn mà xách theo lễ phục của mình, ngẩng đầu nhìn lên lại thấy Khương Kiền đứng ở cửa cười như không cười, chỉ là vội mang một cái khăn tắm dưới hạ thân, mặt khác nhìn không sót gì. Những giọt nước từ đường cong cơ bắp một đường đi xuống, một đường đi xuống. Mạnh Thử Hàn duỗi tay che kín đôi mắt mình, Khương Kiền bỡn cợt cười, kéo kéo đi tới, anh mới vừa tắm rửa xong nên trên người hơi nóng chưa tan ập vào trước mặt, Mạnh Thử Hàn da mặt dày như thế nào cũng chịu không nổi trêu chọc như vậy. Khương Kiền trầm thấp lên tiếng. Chủ động như vậy sao? Anh còn chưa có tắm xong, em liền cởi quần áo trước sao? Mạnh Thử Hàn ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới chính mình vừa mới cởi quần áo chưa có mặc xong. Này cũng có thể ném đi mặt mũi. Nhiệt độ trên mặt cô giảm đi, đang muốn mặc lễ phục màu đen vào trên người đột nhiên nặng một chút, lọt vào trong tầm mắt là bộ áo ngủ màu xanh đen mà cô quen thuộc. Áo ngủ đặt ở trên người cô, màu xanh đen ở trên đôi tay thon dài của Khương Kiền phá lệ rõ ràng. Mặc cho tốt, đêm nay đã khuya rồi trước tiên ở nơi này ngủ. Mạnh Thử Hàn nhận lấy, Khương Kiền liền giúp cô mặc quần áo vào, anh hơi hơi khom khom lưng giúp cô buộc dây lưng áo ngủ. Hô hấp của anh dừng ở trên ngực như là bị lông chim nhẹ nhàng lướt qua. Ngày thường cô rất lưu manh nhưng tình cảnh bây giờ thật sự là quá mức ái muội cũng không thích hợp nói lời cợt nhả gì. Sau khi buộc dây lưng xong Khương Kiền mới ngồi dậy, trên người cơ bắp nhô lên làm trái tim Mạnh Thử Hàn bỗng nhiên nhảy vài cái. Cô ấp úng mà mở miệng, em đói bụng muốn ăn chút gì? Khương Kiền, ngón tay Khương Kiền dừng lại thậm chí là có chút cứng đờ, anh biết Mạnh Thử Hàn thích nói lời cợt nhả nhưng câu này đến tột cùng có phải hay không? Khương Kiền lâm vào trầm mặc, cách chương.